Chương 594, Ngộ Không học đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nếu như biết mình không thể gạt được Ngọc Đế, cười nói, Ngọc Đế, không sai, ta Phật giáo đúng là như thế dự định. Ta Phật giáo nhị thánh hợp lực suy tính ra, đây là thiên đạo chi ý, Phật giáo đại hưng chính là tất nhiên. Cái kia đạo giáo đâu? Ngọc Đế thuận miệng hỏi thăm. Đạo giáo tam giáo mặc dù trải qua quá phong thần chi chiến xuống dốc, nhưng chỉnh thể vẫn như cũ so Phật giáo cường đại, nếu là đạo giáo nhúng tay, Phật giáo học hỏi kinh nghiệm sự tình vẫn như cũ vô pháp hoàn thành. Như Lai trả lời, ta Phật giáo đã cùng đạo giáo thương định tốt, lần này có thể cho phép đạo giáo tham dự, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một bộ phận công đức, mà lại ta Phật giáo QNZ bỏ ra một bộ phận đại giới, cho nên đạo gia chỉ sẽ phối hợp chúng ta, không sẽ ảnh hưởng chúng ta. Các ngươi lần này thật phải đắc tội vị kia Ngọc Đế. Đôi mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Yêu tộc xuống dốc đây là thiên đạo chi ý, nhưng hôm nay yêu tộc có cho tàn lại cháy xu thế, ta Phật gia cũng là thuận ứng thiên ý như Lai nói nói. Ngọc Đế suy nghĩ sâu xa một hồi, gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Hộ tống học hỏi kinh nghiệm người nhân tuyển cờ ân ở mấy vị, bốn vị là được, bốn vị này từ Ngọc Đế tuyển định, nhưng có một vị nhất định phải tham gia. Như Lai nói. Ngọc Đế khỏe miệng bĩu một cái, nói, ngươi nói là vị nào thông linh thạch hầu a? Như Lai cười nói, xem ra Ngọc Đế đã biết được mục đích của chúng ta, thông linh thạch hầu chính là ngũ thải thần thạch thai nghén mà ra, thuộc về yêu tộc. Học hỏi kinh nghiệm trên đường, nếu là ta Phật đạo lượng ra đối phó yêu tộc, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho vị kia nổi nóng, nhưng nếu là yêu tộc người một nhà đánh người một nhà, vậy thì không liên quan ta Phật giáo cùng đạo giáo chuyện. Ngọc Đế nhíu nhíu mày nói, ngàn năm thời gian không khỏi quá ngắn đi, cái kia thông linh thạch hầu mặc dù là hôn thế tứ hầu một trong, thiên phú dị bẩm, nhưng muốn tại ngàn năm thời gian bên trong trưởng thành đến đủ lấy đối kháng còn lại yêu tộc tình trạng, cái kia có chút khó khăn á. Như Lai nói, cái này liền cần thiên đạo phối hợp, ta Phật giáo thánh nhân sẽ âm thầm dạy thông linh thạch hầu, đồng thời truyền thụ cho hắn một thân bản lĩnh, đến lúc đó thiên đình mời chào hắn, đồng thời để hắn ăn lượt thiên đình tiên quả, đan dược, sau cùng buộc hắn phản thiên đình. Cứ như vậy, thiên đình liền có thể bắt lấy thông linh thạch hầu, để thái thượng lão quân để đặt tại bát quái lô bên trong luyện chế một phen, trợ hắn tiêu hóa tiên quả, đan dược lực lượng, đủ để cho hắn thực lực tăng vọt một phen. Ngọc Đế đồng tử co rụt lại, đây là muốn hao hết thông linh thạch hầu tiềm lực ai? Như Lai nói, cùng ta Phật giáo mưu đồ mà nói, thông linh thạch hầu tiềm lực lại đáng là gì? Chờ đợi thông linh thạch hầu thực lực đại trướng về sau, tất nhiên muốn lần nữa đại náo thiên cung. Đến lúc đó ta sẽ đến đây chấn áp cái kia thông linh thạch hầu. Rất nhanh, Ngọc Đế cùng Như Lai vừa cẩn thận mưu đồ một cái cụ thể phương án. Đột nhiên, Ngọc Đế nói, nếu là thời không thần điện phá hư làm sao bây giờ? Như Lai nói, Ngọc Đế, ta Phật giáo chư thiên Phật đà, Bồ Tát tùy thời chờ lệnh, nếu là cái kia thời không thần điện xuất thủ phá hư, ta Phật giáo tự nhiên sẽ ngăn trở, mà lại đạo gia QNZ sẽ hỗ trợ. Chắc hẳn thời không thần điện không lại bởi vậy mà cùng ta Phật giáo, đạo giáo khai chiến. Sau cùng một tia lo lắng tiêu trừ, Ngọc Đế cười ha hả. Thông thiên thạch hầu xuất thế về sau, liền tại Hoa Quả Sơn tự xưng là Mỹ Hầu Vương, chiếm cứ lớn như vậy Hoa Quả Sơn, dưới trướng có được đến hàng vạn mà tính hầu tử. Những này hầu tử cũng không phải phổ thông hầu tử, mà là có được linh tính, có thể nói chuyện linh hầu. Mặc dù không có tu luyện qua, nhưng Mỹ Hầu Vương dựa vào thiên phu thực lực QNZ ngày càng cường đại lên, cũng là tại Hoa Quả Sơn đứng vững. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 300 năm thời gian đi qua. Tại trong vòng 300 năm, Hoa Quả Sơn hầu tử từng cái cao tuổi, từng cái chết đi. Gặp nhiều sinh lão bệnh tử về sau, Mỹ Hầu Vương nghĩ đến trường sinh, hắn không muốn chết, cũng không muốn Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm chết, thế là liền muốn lấy tìm trường sinh chi đạo, rời đi Hoa Quả Sơn. Lúc đầu lấy Mỹ Sư Vương cái kia điểm thực lực, nếu là tầm tiên vấn đạo, trên cơ bản sẽ bị một chút chạm yêu trừ ma tu tiên chi nhân cho đánh giết, bất quá có thiên đỉnh chiếu khán, Mỹ Hầu Vương an toàn vượt qua Đông Hải, treo non lội suối, từ Đông Thắng Thần Châu đi tới Tây Như Hạ Châu. Rốt cục, Mỹ Hầu Vương tại một tên tiểu phu chỉ dẫn phía dưới, đi tới Linh Thai Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Trên thực tế, tên này tiểu phu cũng không phải là tiểu phu, mà là thiên đình một tên tiên nhân, đặc điệu tới đây dẫn đạo Mỹ Hầu Vương, muốn không phải vậy Mỹ Hầu Vương cả một đời QNZ tìm không thấy Linh Thai Phương Thốn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Phương Thốn Sơn, Bồ Đề Tổ Sư ngay tại giảng đạo, ánh mắt lại xuyên thấu qua tầng tầng không gian, quan sát chính tại chạy tới Mỹ Hầu Vương. Mỹ Hầu Vương đến, ta Phật giáo kế hoạch rốt cục có thể áp dụng. Bồ Đề Tổ Sư tâm bên trong đại hỷ. Hắn cũng không phải là chân chính Bồ Đề Tổ Sư, mà lại Phật giáo chuẩn đề thánh nhân thiện thi, đặc địa đến đây chỉ đạo Mỹ Hầu Vương, dẫn hắn nhập đạo. Sớm tại 300 năm trước, hắn liền đã đi tới nơi này. Cái này 300 năm, hắn thu đồ đệ vô số, đương nhiên đều là một chút ký danh đệ tử, truyền thụ cho cũng đều là một chút thô thiện pháp môn, thành tiên cơ bản vô vọng, chỉ có thể sống lâu mấy năm, miễn cưỡng tại một chút tiểu yêu trước mặt bảo mệnh thôi. Hắn làm hết thể đều là một cái ngụy trang, tất nhiên lập tức xuất hiện ở đây, thu linh thông thạch hầu làm đồ đệ, quả thực làm cho người hoài nghi. Học hỏi kinh nghiệm sự tình, như đầu ngàn năm tuế nguyệt, trong lúc đó cũng không thể xảy ra một chút trở ngại, cho nên hoa 300 năm thời gian ở đây chế tạo một linh thai phương thốn sơn thập phân có cần phải. Cũng không lâu lắm, Mỹ Hầu Vương đi tới linh thai phương thốn sơn. Đi qua một phen làm khó dễ về sau, Mỹ Hầu Vương thành công bái nhập Bồ Đề Tổ Sư môn hạ, đồng thời đặt tên là Tôn Ngộ Không, bắt đầu một đoạn tu luyện hành trình. Ngay từ đầu, Bồ Đề Tổ Sư cũng không dạy Tôn Ngộ Không một chút cao thâm pháp thuật, mà là dạy hắn to a thiền ở cùng một chút hô hấp thổ nạp chi thuật, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, muốn trường sinh tự nhiên là không thể nào. Hầu tử tính tình gấp, chỗ nào chịu được, thế là tại Bồ Đề Tổ Sư giảng đạo bên trong, mời giáo trưởng sinh chi thuật, kết quả bị Bồ Đề Tổ Sư đánh 3 lần giới xích. Tôn Ngộ Không lập tức hiểu rõ Bồ Đề Tổ Sư dụng ý, khuya khoát thơ ý điếm, đi tới Bồ Đề Tổ Sư nơi ở Tôn Ngộ Không một mặt thành kính quỳ bái nói, sư phụ, người đánh đồ nhi 3 lần, để đồ nhi 3 canh tới đây, đồ nhi đã tới, mong rằng sư phụ giáo đổ mà trường sinh thuật. Bồ Đề Tổ Sư cười cười, nói, cái này trường sinh thuật, thập phân khó mà tu luyện, trong đó có thiên cương tam thập lục biến, cùng địa sát thất thập nhị biến, ngươi muốn học cái nào?